Từ Hokage bắt đầu, chương 735, cảm thấy hứng thú Nguyệt Nhi. Góc truyện audio.com. Nghe vậy Yasaka nhìn về phía trước mắt nhỏ bé thân ảnh. Cung kính nói, không có chuyện gì, chỉ là Kyoto vừa mới xuất hiện mấy vị khách nhân, ta có thể giải quyết được, không cần làm phiền đại nhân quan tâm. Nhanh lên, ta minh bạch, Yasaka cung kính gật đầu nói. Sau đó liền thối lui ra, chỉ để lại cái kia nhỏ bé thân ảnh ở lại một mình trong phòng. Cái này đứng ở trong bóng tối nhỏ bé thân ảnh, một mặt không cảm xúc, quay đầu nhìn về phía Rosen phương hướng, ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, khóe miệng lẩm bẩm vài tiếng, vừa xa lạ vừa quen thuộc khí tức, thật có chút không bình thường. Mà tại đại viện bên ngoài đại môn lúc này, Rosen đám người đã gần tiếp cận. Cảm thấy càng nhiều cổ khí tức tụ tập lại một chỗ. Rosen khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Có chút phiền phức, Rosen nhàn nhạt nói. Nghe cậy Sayaka một mặt khinh bỉ nhìn Rosen nói. Ai biểu ngươi như thế không chút nào che giấu đi thẳng tới nơi này. Chắc chắn là những cái này yêu quái đã xem ngươi là kẻ địch rồi đi. Ở nơi này yêu quái cũng sẽ không tự tiện tấn công nhân loại. Cho dù là người từ nơi khác đến cũng là như thế. Bất quá Rosen lần này không một chút nào che giấu bản thân khí tức. Hơn nữa còn tại vô số ánh mắt theo dõi bên trong đi thẳng tới Yasaka nơi ở những cái này yêu quái có thể ngồi im đó mới là chuyện lạ. Ta còn cần phải che giấu sao? Chỉ cần ta thích hay muốn làm thì cứ việc đi làm. Che che lấp lấp không phải là ta cách làm. Rosen một mặt bình tĩnh nói. Nghe Rosen lời nói chúng nữ không khỏi tán đồng gật đầu. Các nàng cũng không phải thấm hèn ăn trộm, làm sao phải che giấu, cứ quang minh chính đại đi làm là được. Phụ thân đại nhân rất đẹp trai, Reina hai mắt toát ra tinh quang, một mặt say mê nhìn về phía Rosen. Reina, ta không biết là ngươi ngoài hố người ra còn có cái này hoa si tính cách à, nhìn thấy mình muội muội có như thế đáng yêu biểu hiện. Moegi không tự chủ muốn trêu nàng một cái. Đừng có trêu ta Moegi tỉ tỉ. Reina chừng Moegi một cá không vui nói. Bỗng nhiên lúc này một đạo bóng đen nhanh chóng phóng tới. Ở Moegi cùng Reina trên trán búng một cái. Hai người các ngươi cho ta ngoan ngoãn một chút. Yukina một mặt nghiêm túc nhìn hai người nói. Mẫu thân đại nhân, chúng ta đã lớn rồi. Ngươi cũng không cần phải búng chán chúng ta à, Reina một mặt u oán. Ông chán nhìn Yukina nói. Điều này thì có liên quan gì đến chuyện búng chán? Yukina trắng Reina một cái nói. À, hình như là không có liên quan. Reina ngốc manh nói. Nhìn thấy Reina cái này ngốc manh biểu tình. Mọi người không khỏi cười lên. Mặc dù Reina rất hay trêu chọc người khác. Nhưng đôi lúc cũng có như thế đáng yêu một mặt. Chủ nhân, thế giới này thật sự có ta đồng loại a. Lúc này một đạo nhu hòa âm thanh vang lên. Chỉ thấy trên tay Rosen không biết từ lúc nào xuất hiện một đầu khoảng 20cm bạch hồ. Sau lưng mọc ra 9 cái đuôi. Rất hiển nhiên, lúc nãy âm thanh là do đầu này nhỏ bé bạch hồ phát ra. Đầu này bạch hồ không phải là ai khác mà chính là Rosen từ đấu phá thương khung thế giới mang tới. Cửu vĩ hồ tộc trưởng Nguyệt Nhi, tất nhiên, ta không cần thiết phải lừa ngươi a Nguyệt Nhi. Rosen cười nói, mang Nguyệt Nhi ra đây cũng chỉ là Rosen nhất thời nổi hứng. Có Nguyệt Nhi cái này cửu vĩ hồ bên cạnh, nói không chừng liền có thể soát lấy Yasaka một ít hảo cảm. Như vậy sẽ tránh được một ít phiền phức không cần thiết. Hơn nữa Rosen cũng muốn thử xem. Đem Nguyệt Nhi cùng Yasaka hai cái này quý phụ đặt chung một chỗ sẽ là ra sao chẳng cảnh. Nguyệt Nhi nên tính là Rosen nữa cái sủng vật đi. Bình thường đều ở tiểu bạch hồ trạng thái quấn quanh Rosen. Chỉ có đến lúc ban đêm mới biến lại thành nhân hình để làm một ít cái nào đó kịch liệt vận động sự tình. Không biết thế giới này cửu vĩ hồ sẽ như thế nào. Thực lực nhất định là sẽ không yếu đi. Nhảy lên vai Rosen, Nguyệt Nhi nhàn nhạt nói, trong ánh mắt tràn ngập hứng thú, nhất định là không yếu, thậm chí là mạnh hơn ngươi một chút, Rosen nhàn nhạt nói, như vậy thì càng tốt, nếu không ta thật sự quá thất vọng a, Nguyệt Nhi cười nói. Nàng bây giờ thật sự rất mong chờ cùng thế giới này Cửu Vĩ Hồ gặp mặt. Chuyện này nhất định sẽ rất thú vị. High School DX đi thế giới so với đấu phá thương khung thế giới còn muốn cao hơn một bậc. Nguyệt Nhi có thể đạt đến bây giờ thành tựu cũng là do cùng Rosen thường xuyên song tu. Cùng lượng lớn tài nguyên trợ giúp. Nếu không, bây giờ Nguyệt Nhi e rằng chỉ có thể đạt được một chút thành tựu nhỏ. Cửu Vĩ Hồ tộc cũng sẽ tiếp tục ẩn mình khỏi thế gian. Mặc dù đều là Cửu Vĩ Hồ, tuy nhiên là thuộc về hai cái khác biệt thế giới cho nên có rất nhiều khác biệt giữa Nguyệt Nhi cùng Yasaka. Đấu phá thương khung thế giới Cửu Vĩ Hồ tộc mỗi lần đột phá một cái đại cảnh giới liền sẽ tăng thêm một cái đuôi. Cũng như một cái mạng. Còn High School DX đi thế giới Cửu Vĩ Hồ chỉ cần đợi đến độ tuổi nhất định là sẽ mọc ra 9 cái đuôi. Tốc độ tu luyện đều sẽ thuận lợi hơn nhiều. Đây có lẽ là do khác biệt thế giới hệ thống tu luyện mang đến kết quả. So với Nguyệt Nhi, Rosen còn muốn mong đợi để gặp được cái này Nhật Bản mạnh nhất yêu quái. Cửu Vĩ Hồ trong huyễn linh giới mặc dù có không ít. Nhưng mà điều này cũng có thể coi như là vật siêu tầm. Rất nhanh Rosen 5 người cùng một cái tiểu bạch hồ liền đi đến gần Yasaka Đại viện Đại môn. Mà xuất hiện trước mặt Rosen đám người là mấy chục cái thân ảnh cản đường. Cách chương.